Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 166. Chương 166, hắn trở về. Konoha đến cùng phải làm gì? Bọn họ phải làm gì? Vân Ẩn thôn, Raikik văn phòng bên trong phát sinh một tiếng to lớn mà thuộc tính rít gào, còn sót lại cụt một tay trực tiếp nện ở trên bàn làm việc. Cái kia đáng thương bàn theo tiếng nát tan. Bên cạnh Mabui bình tĩnh nhìn tình cảnh này. Đây là trong dữ liệu. Thân là Raikik thư ký, nàng quá giải lãnh đạo của chính mình là cái gì tính khí. Có thể rất cứng miễn cưỡng nhẫn đến ngày hôm nay, đã cực kỳ không dễ dàng. Yên tĩnh thu thập trên đất văn kiện, Mabui thở dài, nói thật, lần này Raikik đại nhân phát hỏa cũng không thể trách hắn. Thực sự là Konoha bức người quá mức. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, Mabui có chút đau đầu. Từ mấy năm gần đây nhận giới thỉnh thoảng truyền đến tin tức đủ để nhìn ra. Konoha động tác lớn gặp tác động toàn bộ cục diện. Raikik đại nhân, những khác nói ở ngài tỉnh táo lại trước ta trước tiên không nói. Chỉ muốn nói cho ngài một chuyện, chính là ở ngài nổi nóng trước. Mời xem tay của ngài. Thở dài, Mabui nhắc nhở một câu. Nhìn ta tay, trống rỗng trong tay áo. Chỉ còn dư lại nửa đoạn cánh tay. Raikik lão mặt tối sầm trở lại trên ghế. Đây là máu tươi mang đến giáo huấn a. Coi như khó chịu có thể thế nào. Chán trường dựa vào ghế. Raikik thở dài một tiếng. Cuối cùng cũng coi như bình tĩnh sao. Mabui thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa Raikik đại nhân, chuyện này chúng ta cũng không quan tâm đi quái Konoha cái gì. Chỉ có thể ngậm bồ hòn, liếc mắt, nhìn văn kiện trong tay. Mabui cười khổ một tiếng. Sự tình là như vậy. Mấy năm gần đây, nhẫn giới tuy rằng vẫn bình tĩnh, năm đại nhẫn thôn nhìn như đều ở khôi phục sinh cơ. Có thể trong bóng tối động tác cũng không nhỏ. Nguyên vốn là có nghe đồn, nói đúng không thiếu loại nhỏ nhẫn thôn cùng quốc gia đã trong bóng tối nương nhờ vào Konoha. Có thể nghe đồn dù sao cũng là nghe đồn. Hơn nữa trước đây chưa từng có loại này tiền lệ, cũng là không ai coi là chuyện to tát. Chỉ là hiện tại lôi quốc chu vi mấy cái nước nhỏ dĩ nhiên cũng truyền ra tin tức, bắt đầu từ hôm nay tiếp thu Konoha biên chế cùng cải tạo, nhận Konoha làm cha. Lần này triệt để xúc động lôi quốc lợi ích. Đại quốc cùng đại nhẫn thôn trải qua khởi nguồn, ngoại trừ bổn quốc bên trong một ít tài nguyên cùng nhiệm vụ ở ngoài, nhiều nhất chính là những người nước nhỏ hàng năm giao nộp hòa bình chi phí. Nước nhỏ cấu kết đại quốc, khẩn cầu đại quốc cùng đại quốc giao chiến thời điểm vòng qua chính mình quốc gia cùng nhẫn thôn. Chuyện như vậy là nhẫn giới rất nhiều năm trước thì có quy củ. Quy củ như vậy hỏa quốc đồng dạng có, nhưng trước đó đều là trực tiếp giao nộp cho hỏa quốc đại danh, mà hiện tại là Konoha trực tiếp ra tay, thậm chí trực tiếp để những người nước nhỏ biến thành Konoha phụ thuộc. Bọn họ phải làm gì? Loại hành vi này đã nghiêm trọng uy hiếp đến những quốc gia khác 780 lợi ích. Trước đó vài ngày Raikik phái Di Ninja bộ đội dựa theo thông lệ tiếp thu lôi quốc chu vi nước nhỏ giao nộp hòa bình chi phí. Có thể ngày hôm nay trả lại dĩ nhiên là Vân Ẩn thôn ninja người bệnh. Mỗi cái người bệnh đều bị cắt đứt chân. Càng khiến người ta phẫn nộ chính là còn được báo cho. Ngày sau dám to gan phạm cảnh tất phải giết. Loại này sỉ nhục làm cho cả Vân Ẩn thôn tức giận không thôi. Khiêu khích, trần trụi khiêu khích. Thậm chí trong nháy mắt đó, Raikik muốn trực tiếp dẫn người diệt cái kia quốc gia. Nhưng cuối cùng, vẫn là nhịn xuống. Ngoại trừ ở văn phòng bên trong nổi nóng ở ngoài, cũng không có những biện pháp khác. Chính như cùng Mabui nói như vậy, lần này bọn họ không chiếm lý, không có nổi nóng tư cách. Làm cái so sánh, nước nhỏ khẩn cầu hòa bình, không muốn để cho chiến hỏa lan tràn đến chính mình quốc gia. Có thể phần này tiền, bọn họ muốn giao cho ai, muốn thu được ai che chở, là bọn họ sự tự do của chính mình. Lôi quốc cái này cha không xong rồi, vậy bọn họ tìm Konoha cái này cường hãn cha, thu được mộc cha che chở là cực kỳ hợp lý. Vì lẽ đó, Vân Ẩn Thôn không có bất kỳ có thể lấy biện pháp tấn công cái kia nước nhỏ, sẽ cùng tấn công Konoha. Đến thời điểm Konoha tên nhóc cà trớn kia dưới cơn nóng giận thật sự giết tới Vân Ẩn Thôn lời nói, bọn họ lấy cái gì chống đối? Đã nhiều năm như vậy, tên nhóc cà trớn kia thực lực tăng lên đến trình độ nào? Kỳ thực, Raikik đại nhân không cần phải lo lắng. Đúng là đứng ở trước bàn mới Ma Bui bỗng nhiên lộ ra mỉm cười, Konoha làm như thế, chỉ có hai kết quả. Số 1, sở hữu nước nhỏ loại nhỏ nhẫn thôn toàn bộ khuất phục, trở thành Konoha cầu. Sau đó Konoha dựa vào loại này to lớn tài nguyên nhanh chóng tiếp tục phát triển. Mãi đến tận có một ngày còn lại tứ đại nhẫn thôn chịu không được áp lực, cũng đã trở thành Konoha cầu. Đến bước đi kia Dạ Bát Kiếm cũng là thành công, bởi vì hắn đem hỗn độn trật tự toàn bộ sửa lại, hoàn thành đại nhất thống. Đến thời điểm thiên cổ lưu danh, trở thành toàn bộ nhẫn giới anh hùng. Ma Bui rất thông minh, thậm chí từ Konoha cử động bên trong nghĩ đến bọn họ phải làm gì. Hơn nữa, nàng phân tích hoàn toàn không có vấn đề. Những này chính là Dạ Bát Kiếm cùng với Konoha cuối cùng dự định. Thế nhưng, tương tự đạo lý, có điều chuyển đề tài, Ma Bui bỗng nhiên lộ ra nụ cười sán lạn. Hắn cách làm sẽ làm nhẫn giới cái khác đại quốc tức giận không thôi. Liền dường như ngài hiện tại bộ dáng này, đại quốc sở dĩ là đại quốc, cũng là bởi vì có cái khác nước nhỏ không có cường hãn sức chiến đấu. Nếu như có một ngày, tứ đại nhẫn thôn cũng lại nhẫn không được Konoha độc tài, chiến tranh cũng là tùy theo mà đến rồi. CFBC, ngoặc kép, vẻ mặt từ từ trở nên nghiêm túc, Ma Bui chỉ trên bản đồ hòa quốc tảng khối. Cùng mấy năm trước lần thứ ba nhẫn giới đại chiến tiến vào kết thúc thời điểm tương so với, Konoha bản đồ đã là mở rộng 1/3. Cái kia giữ tợn dáng dấp, tựa hồ muốn toàn bộ nhẫn giới đều tiến vào chính mình túi áo. Có điều khẩu vị quá lớn, cuối cùng nghẹn đến cũng là chính mình. Mắt lộ ra tinh quang, Ma Bui âm thanh trở nên trầm thấp lên. Này lẽ nào đã quên sao? Tình huống như thế, đã từng đời đầu Hokage Senju Hashirama thống trị Konoha thời điểm cũng đã xảy ra. Lại không nói, Dạ Bát Kiếm sức chiến đấu có hay không có Senju Hashirama đã từng như vậy nắm giữ lực thống trị. Liền kỳ hắn có, ở hắn khi còn sống, Konoha có thể hướng về điều thứ nhất ta nói tới phương hướng phát triển. Có điều Senju Hashirama so với Dạ Bát Kiếm khiêm tốn gần hơn nhiều, thậm chí chủ động đem vĩ thú lấy ra mua. Suy nghĩ một chút, Ma Bui thậm chí có chút buồn cười. Mua các ngươi đồ vật, sau đó đang dùng vật kia giết người của các ngươi. Hắn Senju Hashirama thật liền không cân nhắc sau khi vấn đề a. Vì lẽ đó, nếu như có một ngày, có thể chờ sau khi hắn chết đây. Tứ đại nhẫn thôn đối với Konoha phẫn nộ tích lũy đến trình độ nhất định, mà sức chiến đấu cao nhất đã chết rồi, chờ hắn chết cơ chứ. Raikik bỗng nhiên tỉnh ngộ, phảng phất bị điểm tỉnh như thế thấu triệt lên. Đúng đấy, coi như là được khen là ninja chi thần nam nhân, cuối cùng cũng sẽ chết. Huống chi tên nhóc cà trớn kia, một cái không có bất kỳ huyết thống tiểu quỷ. Dạ Bát Kiếm nhiều nhất có thể thống trị mấy chục năm mà thôi. Không có Uzumaki bộ tộc cùng Senju bộ tộc cường hãn sức sống, dựa vào cái gì muốn ở có hạn trong cuộc sống làm được đời đầu Hokage đều không thể làm được sự tình. Đương nhiên, đời đầu Hokage cũng không cái kia tâm tư đi thống nhất ninja thế giới. đúng là cái kia Uchiha Madara, đối với thống nhất rất có ý nghĩ. Đáng tiếc, để Raikou chính mình đều không lý giải chính là, căn cứ Vân Ẩn Thôn truyền thừa tư liệu đến xem, đời đầu Hokage thậm chí đối với Uchiha Madara ý nghĩ cảm thấy nguy hiểm. Lý niệm không giống để Madara diệt Konoha tâm tư đều có. Sau đó bọn họ đánh một trận, hai cái đỉnh cao sức chiến đấu một chết một bị thương. Cỡ nào ngu xuẩn cách làm a, bọn họ chiến đấu đều có thể đánh ra một cái hẻm núi. Loại này sức chiến đấu, cái khác nhẫn thôn có thể đỡ được thì trách, ngươi nói không sai, hắn đều sẽ chết, lại như Senju Hashirama như vậy. Raikou rất tán thành gật gật đầu, vì lẽ đó, chúng ta quên cái kia sức chiến đấu rất mạnh Dạ Bát Kiếm. Đem mục tiêu đặt ở Konoha đời kế tiếp người, hoặc là ở đời kế tiếp trên thân thể người. Mabui tiếp tục nói, đối với này, ta có cái đề nghị. Trong vòng một năm, Konoha nghe đồn bên trong hai đại thiên tài, Namikaze Minato chi tử cùng Uchiha bộ tộc tộc trưởng con thứ hai, sẽ từ học viện ninja tốt nghiệp. Mà thời gian như vậy, cũng đến phiên Konoha đến tổ chức trung nhẫn cuộc thi, đến thời điểm bọn họ gặp mời Lôi Quốc đồng thời tham gia. Chúng ta thừa dịp cơ hội đó, ghi chép xuống cái kia hai ten tần mới sức chiến đấu. Dưới cái nhìn của ta, thiên tài của bọn họ hơn nửa sẽ không vượt qua Dạ Bát Kiếm. Chỉ cần không vượt qua được, chúng ta Lôi Quốc ở người đàn ông kia sau khi chết thì có vươn mình cơ hội. Một bước đúng chỗ phân tích xong, Mabui thở một hơi dài nhẹ nhõm. Này, là nàng biết được Konoha khống chế nước nhỏ sau khi một ngày Ichiya không có chợp mắt nghiên cứu ra đối sách. Tạm thời giai đoạn, đành phải nhẫn nại, chờ đợi người đỉnh cao sức chiến đấu bị thời gian mang đi sinh mệnh. Đại chiến tùy theo bạo phát, xem Konoha khó chịu, cũng không chỉ Vân Ẩn Thôn a. Đến thời điểm Konoha coi như có thể ở tứ đại nhẫn thôn công kích dưới kiên trì lại đây, hơn nửa cũng sẽ biến thành lần thứ ba nhẫn giới đại chiến hiểu ngầm thời điểm như thế suy yếu. Cân bằng cũng là tùy theo đến, kế sách không sai, thế nhưng xin lỗi a, tuy rằng ta có chút khó có thể tin, thế nhưng Kiếm Sao San hắn chưa từng có đã lừa gạt ta. Kiếm Sao San đã nói, hắn sẽ không chết, vì lẽ đó, các ngươi kế sách sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Vân Ẩn Thôn Raikou nhà lớn phía trên, một bóng người đứng sừng sững ở đó lẩm bẩm thì thầm. So với Bát Kiếm lúc rời đi đầy đủ cao một đầu, thời gian mấy năm, hắn càng thêm thành thục. Uy phong lướt qua gò má, Itachi khuôn mặt bị gió nhớ kỹ. Rất không đúng dịp, Lôi Quốc đường biên giới Lâm Quốc gia chính là hắn phụ trách địa phương một trong, mà ngày hôm qua đi đến Lâm Quốc gia những người kia cũng là hắn đánh, vì phòng ngừa Vân Ẩn Thôn đến thời điểm trả đũa. Vì lẽ đó hắn một đường theo lại đây, muốn nhìn một chút Raikou phản ứng. Táo bạo Raikou chung quy không để hắn thất vọng, vẫn là phát ra hòa. Nhưng này cái Raikou thư ký tồn tại, để hắn áp chế xuống cảm xúc phẫn nộ, thậm chí nói ra đợi được ngày sau thời cơ thành thục, liên hợp cái khác nhẫn thôn cùng công kích Konoha sách lược. Cuối cùng liếc mắt nhìn Mabui, Itachi con người nét thù đồ án lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay lập tức hóa thành quạ đen biến mất ở tại chỗ. Rốt cục trở về a. Hỏa quốc cảnh nội một cái nào đó phế tích sơn động ở ngoài, hai bóng người tay trong tay rơi vào tại chỗ. Một người trong đó tóc đen áo choàng, bên hông hắc đao cùng hồ lô rượu thu hút sự chú ý của người khác. Mà tên còn lại da thịt trắng hơn tuyết, con người màu trắng hiếu kỳ quan sát tất cả xung quanh. Dạ Bát Kiếm cùng Osusuki Kaguya diễn ra bao lâu, Bát Kiếm đã quên. Nhưng nhất định không ngắn, nhưng trước đó vài ngày không lâu, hắn rốt cục đem to lớn Tensei gần năng lượng toàn bộ hấp thu xong xuôi. không phải đơn thuần đem năng lượng hấp thu coi như hoàn thành nhiệm vụ, mà là đem những người năng lượng cuồng bạo triệt để nắm giữ. Chân thật biến thành sức mạnh của chính mình mới coi như triệt để lột xác xong xuôi. Osusuki xá người làm sao bị Naruto đánh bại? Cũng không phải là Tensei gần năng lực không mạnh, mà là hắn vừa thai động xong xuôi. Đối với Tensei gần nghiên cứu còn hiện lên với mặt ngoài thôi. Nhưng coi như vậy, mới vừa kích hoạt Tensei gần, Osusuki xá người cũng nắm giữ mấy cái cường hãn chiêu thức. Kim luân chuyển sinh bảo Kinrun Tensei Baku, kiếm laser đủ để xuyên qua mặt trăng. Ngân luân chuyển sinh bảo Jinrun Tensei Baku, siêu cường Tornado. Còn có đặc thù Tensei gần chakra hình thức, lục làm người ta hoảng hốt, đặc biệt là Tensei gần chakra hình thức bên dưới phía sau, cầu đạo ngọc Gudodama. Đủ để giải thích Tensei gần mở ra, đã một cái chân bước vào lục đạo cấp bậc. Đương nhiên, sở dĩ tiêu hao thời gian dài như vậy nguyên nhân, còn có những chuyện khác đang làm, tỉ như đi đến Kaguya mấy cái bên trong không gian, tìm kiếm một vài thứ, lãng phí một ít thời gian a, có điều cũng không tính vãn, lấy bát kiếm sức mạnh bây giờ, đã không có bất kỳ người nào có thể hạn chế hắn. Trong con người, ánh sáng màu lam lóe lên một cái rồi biến mất. Còn như ngôi sao mênh mông con mắt chuyển hướng bên cạnh Kaguya. Đây là Tensei gần, thời gian dài hiểu ngầm dưới. Kaguya rõ ràng bên cạnh nam nhân muốn làm gì đi tới bát kiếm phía sau chậm rãi dán vào hóa thành. Tiết sức mạnh, phu quân đại nhân, xin mời mang thiếp thân thưởng thức ngài thế giới. Trong đầu, Kaguya âm thanh nhu hòa như nước, cả người hoàn toàn bị chinh phục sau khi nàng đã đem toàn bộ hy vọng ký thác ở người đàn ông này trên người. Lần thứ nhất, ở đối mặt ngày sau Osusuki bộ tộc những người kia trước, nàng cũng không tiếp tục hoảng loạn. Vậy đại khái chính là có dựa vào cảm thấy, hấp thu Kim Luân Tensei gần sau khi, thực lực của nàng cũng khôi phục không ít, hay là vận mệnh đã nhất định, từ nàng bị tóm lấy tay nhỏ rời đi mặt trăng hạt nhân sau khi, đã nhất định trở thành sức mạnh của hắn. Hô! Nắm lên hồ lô rượu mạnh mẽ muộn một cái, bát kiếm tóc dài theo gió mà động, gần đủ rồi, vèo, thân ảnh biến mất ở tại chỗ, sau một khắc đã xuất hiện ở trên trời. Konoha a, ta đã trở về, ta muốn là chết rồi, nhất định là tẻ nhạt chết. Làng lá, một cái nào đó suối nước nóng bên ngoài, lông trắng lão nam nhân uể oải ngồi thủ ở nơi đó. Trong tay cầm giấy bút, thế nhưng trong đầu hoàn toàn không có dòng suy nghĩ, hắn căn bản không viết ra được đến lý tưởng. Bên trong đồ vật, bá, một bóng người lạc ở bên cạnh hắn. Jiraiya đại nhân, ngày gần nhất tác phẩm chất lượng nghiêm trọng giảm xuống a. Hơn nữa lăn qua lộn lại đều là một cái tư thế, nhìn không có ý gì, đồng dạng tóc bạc. Nhưng người đàn ông này hiển nhiên càng có cá tính, rõ ràng là ngày nắng to, nhất định phải mang theo mặt nạ, không nói băng đeo trán cũng hiết bày đặt ngăn trở một con mắt. Hatake Kakari, gần nhất hắn càng ngày càng lười nhác, Anbu tinh nhuệ càng ngày càng nhiều, Nai Ao tiểu đội chỉ có thể chấp hành một ít cao nhiệm vụ khó khăn. Tỉ như khống chế những người nước nhỏ cùng loại nhỏ nhẫn thôn tình báo loại hình. Thế nhưng Konoha cần thời gian tiêu hóa. Vì lẽ đó tiến độ cũng không tính quá nhanh. Vì lẽ đó một cách tự nhiên, hắn có lượng lớn thời gian nghỉ ngơi dùng để xem thân thiết thiên đường. Đáng tiếc, này chất lượng quá chênh lệch, thậm chí đã điều động không đứng lên tâm tình của hắn. Đêm muộn ngủ trước tay trùng đều cần trước đây thật lâu bản mới có thể sử dụng tới. Còn tiếp tục như vậy, hắn công năng sợ là sẽ phải xuất hiện cản trở. Ta cũng không có cách nào a. Jiraiya khổ não nói rằng, ngươi cũng biết Konoha quy củ. Đừng nói ta đi lấy tài. Tiếp cận nhà tắm muốn bình thường tắm rửa cũng phải bị giám thị. đó là thật không có cách nào. Tổng bị Naruto một tái Hero Sennin như thế kêu. E sợ các thôn dân đều nhớ kỹ cái ngoại hiệu này. Mới nhất một kỳ thân thiết thiên đường vẫn là chờ tiểu quỷ kia trở về. Ta đi ra ngoài tìm điểm linh cảm ở viết đi. Lắc lắc đầu, Jiraiya lại là thở dài một tiếng. Kakashi cũng không thúc đối phương. Tác ra mà, thẻ văn là rất bình thường. Chờ dòng suy nghĩ thông suốt lại nhìn cũng có chút chờ mong cảm. Vèo, mà ngay ở hai người phiền muộn thời điểm. Không trung một đạo xích bóng người màu đỏ bay nhảy một tiếng trốn ra. Định thần nhìn lại dĩ nhiên là Kurama. Lão đại trở về. Không trung nó quăng ra một câu nói sau khi như một làn khói chạy hướng về làng lá khẩu. Tốc độ nhanh chóng có thể so với Namikaze Minato. Lão đại, nó lão đại là ai vậy? Jiraiya gãi gãi đầu sau khi bỗng nhiên sửng sốt. Cùng Kakashi liếc mắt nhìn nhau bóng người trong nháy mắt biến mất. Năm năm, hắn, rốt cục trở về. P.S. Ngày hôm nay chương tiết đều là hai hợp nhất. Vì lẽ đó số lượng từ đều là cùng trước như thế. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.